Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, Dạ Lạc Hoàng. Cái gì? Bạch Ngọc cổ quan rung động, bên trong truyền đến huyết khí rất cuồng bạo, cái kia đạo uy áp rất đáng sợ, nếu không phải nơi này bố trí cấm rất cường đại, đoán chừng nơi này sẽ nháy mắt sụp đổ, răng rác. Bạch Ngọc cổ quan từ từ mở ra, một bóng người từ đó đi tới, người kia người mặc váy dài trắng, ba búi tóc đen như thác nước rũ xuống sau lưng, mặt mày như vẽ, khí chất của nàng cao nhã, mỗi một cái cử động đều cho người ta rất mộng ảo cảm giác. Nàng giống như không tồn tại ở thế gian, không nhiễm bụi bặm. Cái này, Dạ Lăng Tiêu con ngươi mở to, có chút không dám tin, đây chính là ám tộc lão tổ sao? Hắn còn tưởng rằng ám tộc lão tổ là một cái lão thái bà, không nghĩ tới sống vô số năm, lại còn như thế kinh diễm, dung nhan khí chất đều chưa từng có một tia suy yếu. So với cái kia đệ nhất mỹ nhân muốn đẹp mấy trăm lần. Không, phải nói thế nhân không người có thể cùng nàng so sánh. Nàng là trên trời tiên, không nên xuất hiện tại vần đục phàm trần bên trong, không thể làm can. Đại trưởng lão thần sắc đột biến, vội vàng quát lớn Dạ Lăng Tiêu. Kỳ thật, ngay cả nàng đều có chút ngu ngơ, không nghĩ tới lão tổ lại cùng thế gian tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này quá khoa trương, đừng dọa hư tiểu hài. Dạ Lạc Hoàng ôn nhu nói, Lăng Tiêu đã là ám tộc thiếu chủ, về sau còn muốn dựa vào hắn chống lên ám tộc. Đúng, các ngươi nói vị kia trở về, là chuyện gì xảy ra? Dạ Lăng Tiêu vội vàng nói, lão tổ, vị thiếu niên kia tên là Vân Hoàng. Hắn nói nhận biết ngươi, mang theo ám tộc tinh nhuệ, tiến về chư Phật môn hộ. Dạ Lạc Hoàng đã minh bạch, một thế này chư Phật môn hộ xuất trần, hắn khẳng định là có chuẩn bị, có lẽ là thời điểm san bằng chư Phật môn hộ, leo lên Bồ Tát đạo đài. Ám tộc trưởng lão hành sự tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền đem lực lượng tinh nhuệ hội tụ, chừng trên trăm vị đại hiền, 20 tôn hiền chủ, 3 vị tiên hiền, về phần đại đế, chân thần, thiên thần, đều có 300 vị. Lần này ám tộc xuất động 1.000 người, tại Dạ Lạc Hoàng dẫn đầu hạ, tiến về chư Phật Sơn Mạch, gây nên rất lớn oanh động, vô số tu sĩ cảm thấy không hiểu, ám tộc yên lặng vô số năm, tại sao lại đột nhiên xuất trần, sơn nhạc nguy nga như cự long, phủ phục ở trên mặt đất, tráng kiện chân long tinh khí tràn ngập không trung, cảnh tượng dọa người vô song. Mảnh này sơn giã bên trong tiến lên cường giả vô số. Oanh, nặng nề nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, đáng sợ sát phạt chi uy càn quét bát hoang. Có một tôn người mặc kim sắc chiến giáp thiếu niên tại các cường giả chen chúc hạ, nhanh chóng đi qua. Vị thiếu niên kia là hoang tộc truyền nhân Tề Huyên, theo hắn mà đến thần cầu đều không yếu, có được vô địch chiến lực. Tề Uyên ánh mắt rơi vào Dạ Lạc Hoàng trên người, trong lòng kinh vi thiên nhân. Hắn thấy qua vô số dung nhan tuyệt thế nữ tử, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống Dạ Lạc Hoàng dạng này. Nàng không chỉ có được xuất chúng dung nhan, ngạo nhân dáng người, trọng yếu nhất chính là khí chất, không nhiễm bụi bặm, siêu thoát thế tục, giống như cùng phiến thiên địa này cô lập ra. Bản tọa là hoang tộc truyền nhân Tề Uyên đi tới gần, tự giới thiệu. Nghe thấy Tề Uyên, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ thần sắc đột biến, không nghĩ tới đúng là hoang tộc truyền nhân giá lâm. Hoang tộc Tề Uyên chưa nghe nói qua. Dạ Lạc Hoàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lạnh nhạt thần mang, nói ra, ngươi tới đây có chuyện gì? Tề Uyên đáy mắt lấp lóe tinh quang, cười nói, bản tọa muốn tìm một cái đạo lữ, mà ngươi đúng lúc phù hợp. Ám tộc nếu là có thể đạt được hoang tộc che chở, đem không người có thể trêu chọc ám tộc sinh linh. Đúng, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Làm càn, Tề Uyên tiếng nói vừa dứt, ám tộc các cường giả nháy mắt gầm thét, cuồng bạo khí thế dâng lên muốn ra. Dương cung bạt kiếm, thu liễm một chút, đừng dọa hư tiểu bằng hữu. Dạ Lạc Hoàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chiêu tức chi mang. Dám ngấp nghé nàng người từ xưa đến nay nhiều vô số kể. Có thể hắn không nghĩ tới, một cái hậu sinh vãn bối cũng đối với nàng cố ý. Xem ra sống vô số năm, mị lực vẫn là không giảm năm đó. Lần này nàng cứ yên tâm, tên của ta tạm thời trước giữ bí mật, bởi vì ta nói ra, sợ sẽ đem ngươi dọa nước tiểu. Dạ Lạc Hoàng khua tay nói, chư Phật môn hộ bên trong gặp, cáo từ. Dạ Lạc Hoàng dẫn ám tộc cường giả rời đi về sau. Nơi này nhấc lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Ta đi, ám tộc lúc nào xuất hiện dạng này một tôn mỹ nữ? Nàng vừa rồi nói cái gì? Vậy mà nói sợ đem Tề Uyên dọa nước tiểu. Nàng tốt ra a, thật đúng là đừng nói. Nàng thật rất đẹp, không biết Tề Uyên có thể hay không ôm mỹ nhân về. Hắn là hoang tộc truyền nhân, hẳn là có rất lớn cơ hội đi. Những tu sĩ kia trò chuyện thời điểm, Tề Uyên trong lòng xác thực trong bụng nở hoa. Uyên thiếu chủ, người đừng quên cùng đại thế viện thành nữ nhân duyên. Hoang tộc cường giả nhắc nhở, chơi thì chơi, có thể tuyệt đối đừng làm ra sự tình tới. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, người làm sao càng già càng hồ đồ. Tề Uyên đạp không mà đi. Hắn đương nhiên biết đại thế viện còn có một vị cọp cái. Nói thật, hắn thật đối nữ nhân kia một điểm ý tứ đều không có. Hoang tộc các cường giả nhanh chóng đuổi theo. Hy vọng đừng làm rộn xảy ra chuyện liền tốt. Chư Phật môn hộ bên trong sát phạt chi uy rất đậm. Vân Hoàng bọn người một mực tại mệnh mạch bình chướng bên trong đợi. Chờ đợi nơi đây tạo hóa xuất thế. Oanh! Bỗng nhiên, cảm nhận được một cỗ hung mãnh huyết khí hoành áp mà đến. Quan Hàm dập bọn người hai con ngươi mở ra, nhao nhao nhìn về phía không trung. Công tử, có cường giả giết tới. Dương Vị Nhiễm nhắc nhở, nàng có thể phát giác được chạy tới cường giả rất đáng sợ. Hơn nữa còn không chỉ một người. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, trông thấy bóng người quen thuộc lúc. Nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Hắn đứng dậy đi ra mệnh mạch bình chướng, đứng chắp tay, nghiêng gió thổi Phật, đem hắn tóc đen thổi loạn. Dạ Lạc Hoàng dẫn đầu ám tộc các cường giả bước vào cái này một mảnh cương vực. Nàng chậm rãi đi vào Vân Hoàng trước mặt, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt Vân Hoàng gương mặt. Gương mặt này nàng thấy qua vô số lần. Thậm chí nửa đêm mộng lúc, não hải bên trong vẫn y như là sẽ hiển hiện, nhưng trước kia nhìn thấy đều là hư ảnh, ngay cả đụng đều đụng không được. Hôm nay rốt cục đụng phải, nàng trước kia vẫn tại nghĩ, giống Vân Hoàng dạng này người, thân thể khẳng định rất lạnh, nhưng chân chính đụng vào lúc, nàng phát hiện chính mình nghĩ sai. Ta rất nhớ ngươi, Dạ Lạc Hoàng đôi mắt đẹp bên trong lướt qua nước mắt. Nước mắt giống chân châu đoạn mất tuyến, không cầm được rơi xuống. Ngàn vạn năm tương tư, lại một nháy mắt bay hơi mất, hóa thành vô tận nước mắt. Ta cũng nhớ ngươi, hận không thể đưa ngươi cho vò tiến trong xương tủy. Vân Hoàng đưa tay đem Dạ Lạc Hoàng nước mắt trên mặt lau, nói ra, lại khóc, liền không xinh đẹp. Lan, ta một mực rất xinh đẹp. Dạ Lạc Hoàng vui vẻ nói, vừa rồi trên đường tới, hoàng tộc truyền nhân còn tới bắt chuyện đâu, người nói mị lực có phải là không giảm năm đó. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đáy lòng dâng lên một cỗ ngang ngược cảm giác, sinh khí sao? Dạ Lạc Hoàng buồn cười mà nói, người trước kia thế nhưng là hỉ nộ không lộ, hiện tại làm sao ngay cả vui vẻ phẫn nộ đều viết lên mặt. Vẫn là ngươi ăn dấm. Nếu như ngươi đối ta có ý tứ,